Chào mừng các bạn đã cùng đến với chuyện dị thế đạo môn vào khung giờ buổi trưa. Và chúc anh em có một buổi trưa ngon giấc nếu đi ngủ nha. Còn không thì nghe chuyện thôi. Buổi trưa thì ngon giấc cái gì trời. Ok, bắt đầu với chương 1000. Bắt đầu với chương 101. Dị thế đạo môn, chương 101, trừng phạt. Nét tươi cười trên gương mặt của thái tử cứng lại. Hắn lẩm bẩm: Sao có thể? Sao thánh chỉ của phụ hoàng ta lại bị phá giải chứ? Lắc đầu thất hồn lạc phách kêu lên: Giả, điều này nhất định là giả. Ninh Khuyết thì dùng ánh mắt lửa nóng nhìn lên ảo ảnh của Lý Bình An trên không trung, trong mắt mang theo hâm mộ. Một ngày nào đó ta cũng muốn trở thành tu sĩ như vậy. Thạch Hạo thì khiêng tam tiên lưỡng nhận đao, tung tăng chạy vào trong rừng. Thanh Tuyết vội vàng kêu lên: Tiểu Thạch đâu? Đi đâu vậy? Thạch Hạo thì cũng chẳng quay đầu lại, kêu lên: Chờ ta một chút. Lý Bình An thả tầm mắt, nhìn xuống đám người thái tử. Một trận sầu lo. Hiện tại làm sao bây giờ? Nếu không kêu Bạch Vân, trói hết bọn nó mang về hả? Rốt cuộc thì đã có chuyện gì mới được chứ? Không đợi Lý Bình An suy nghĩ xong, một đạo thần quang đột nhiên xuất hiện trên không trung. Bên trong thần quang là một bóng dáng lộng lẫy. Hắn đứng trên đầu của đám thái tử, quát lớn: Lớn mật, đạo trích vương nào dám làm chuyện bất lợi với cả thái tử? Lý Bình An hoảng sợ, theo bản năng vung tay lên. Tử thanh song kiếm nháy mắt chém tới cổ của Khúc Chỉ đại thần. Song kiếm đánh tới, thần lực của thần linh Khúc Chỉ không ngừng rung động. Nội tâm kinh hãi trào ra một ý niệm: Sẽ chết, dưới một kiếm này ta sẽ chết. Oanh một tiếng vang thật lớn, một quyển sách che ở phía trước của Khúc Chỉ đại thần. Tử thanh song kiếm va vào quyển sách, hai bên giằng co lẫn nhau. Bạch quang và tử thanh quang nhuộm đẫm nửa phiến không trung. Thập nhị tiên sinh chậm rãi hiện lên trước mặt của Khúc Chỉ đại thần, một thân bạch y phiêu phiêu. Khúc Chỉ đại thần thì vội vàng thi lễ nói: Bái kiến Hạo Nhiên thư viện thập nhị tiên sinh. Thập nhị tiên sinh gật đầu, nhìn về phía ảo ảnh của Lý Bình An, hơi hơi thi lễ, mở miệng thanh túy nói: Triệu Hân Duyệt ra mắt công tử. Lý Bình An thì nhíu mày một chút, tay vung lên. Tử thanh song kiếm lập tức trở về, chắn ngang trước ảo ảnh của Lý Bình An. Triệu Hân Duyệt cũng hơi hơi mỉm cười, duỗi tay nắm lại sách vào trong. Triệu Hân Duyệt cười nói: Chưa từng nghĩ ở nơi Tây vực hoang dã còn có thể nhìn thấy một thiên kiêu đại tài như công tử, nhưng mà không biết vì sao công tử phải giết bọn hắn. Lý Bình An đánh giá Triệu Hân Duyệt nói: Ngươi chính là thủ lĩnh của bọn họ. Triệu Hân Duyệt gật đầu, nhìn ảo ảnh của Lý Bình An nói: Có thể coi là như vậy. Còn thỉnh công tử giải thích nghi hoặc. Nếu như bọn họ đối lý thì ta sẽ bồi tội với công tử. Nhưng nếu là công tử ỷ thế hiếp người, vậy tại hạ liền phải lĩnh giáo thủ đoạn của công tử. Lý Bình An thì ho khan một tiếng, quay đầu nhìn Bạch Vân nói: Nói, sao lại thế này? Bạch Vân đứng bên cạnh của Thanh Vũ Thanh Tuyết, nghe được Lý Bình An hỏi chuyện, vội vàng cung kính nói: Quan chủ, sau khi chúng ta rời khỏi đạo quan, một đường bắc hành, đám người Thạch Hạo bởi vì ham chơi nên lạc đường, đi đến thôn này, được thôn trưởng ở đây thu lưu. Ban nãy, Khánh Quốc Thái Tử mang theo một đám người đi vào thôn, không nói hai lời, liền muốn bắt giữ Tế Linh, chọc thôn dân giận dữ, thề sống chết liều mạng. Lúc này thì bọn Thạch Hạo mới trực nghĩa ra tay, đại chiến cùng bọn họ. Tiếc là nhất giai chi cảnh không phải đối thủ của bọn họ. Thậm chí Thạch Hạo còn đánh ngang tay với cả một thư sinh nhị cấp. Khánh Quốc Thái Tử hạ lệnh Hồng Công Công ra tay, chóc nã đám Thanh Tuyết, bị ta ngăn lại. Bần đạo thế đơn lực mỏng, dừng ở thế hạ phong. Lúc này thì Thanh Tuyết mới truyền âm cầu cứu. Lý Bình An nhìn về phía của Triệu Hân Duyệt, không vui nói: Ngươi đều nghe được đúng không? tới cửa đánh giết tế linh, còn muốn tàn sát dân thường. Đây cũng là chuyện mà người đọc sách có thể làm sao? Triệu Hân Duyệt cúi đầu nhìn về phía thái tử hỏi. Hắn nói đều là sự thật sao? Thái tử nhịn không được cãi lại. Thẩm nhị tiên sinh chỉ là một đám tiện dân mà thôi. Ánh mắt của Triệu Hân Duyệt có chút thất vọng, hơi hơi lắc đầu. Nàng nhìn xuống thư dinh đầy đất nói. Đọc sách luyện khí thế, để ý hoài nhân nghĩa. Đám các người đã bước vào cánh cửa tu luyện này rồi, lại nảy sinh tâm tính kiêu ngạo ngang ngược. Làm bậy như vậy đã không hợp với cả thư viện chúng ta. Hôm nay phế tu vi của các ngươi, lấy làm khiển trách. Tất cả thư sinh đều biến sắc mặt, một đám vội vàng quỳ xuống đất xin tha. Thẩm nhị tiên sinh, ta sai rồi, tha cho ta đi. Thẩm nhị tiên sinh, cha ta là thành chủ, đừng phế tu vi của ta. Thẩm nhị tiên sinh, chúng ta biết sai rồi. Thẩm nhị tiên sinh, chúng ta còn hữu dụng mà, chúng ta sắp vào trận. Người không thể làm như vậy được. Chúng ta là An Khánh thư viện đệ tử, không phải Hạo Nhân thư viện. Người không thể phế tu vi của ta. Tất cả thư sinh đều kinh hoàng kêu lên. Chương 102. Mọi người rời đi. Triệu Hân Duyệt nhẹ nhàng vung tay lên. Một mảnh bạch quang tưới xuống, chuẩn xác rơi vào trong cơ thể của mỗi một thư sinh, bao gồm cả Vương Trấn Vũ nhị cấp kia. Phốc phốc phốc. Một đám thư sinh học ra một ngụm máu tươi, ngồi ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, lộ vẻ tuyệt vọng. Vương Trấn Vũ thì ngồi ngã trên mặt đất, thê thảm cười nói. Mấy chục năm tu vi đã mất sạch, thư viện, thư viện. Sau đó thì hắn lảo đảo đứng dậy, bỏ chạy vào trong núi rừng, dường như đã điên rồi. Triệu Hân Duyệt nhìn về phía của Lý Bình An nói. Như thế đã vừa lòng. Lý Bình An gật đầu cười nói. Nhưng thái tử thế thế nào đây? Triệu Hân Duyệt do dự một chút nói. Thái tử chính là Khánh Quốc thái tử. Ta không tiện ra tay trừng phạt được. Ta sẽ đem việc này báo cho Khánh Quốc bệ hạ. Từ Khánh Quốc bệ hạ trừng phạt. Cũng được. Đối với cả vị thái tử này thì Lý Bình An cũng không dám bức bách quá mức. Dựa theo thánh chỉ ban nãy mà nói, thì Khánh Quốc đế kia có tu vi rất cao. Bản thân có được uy phong như hiện tại là hoàn toàn dựa vào uy thế của Tử Thanh Song Kiếm. Nhưng mà chỉ dùng được một lần thôi. Còn thực lực bản thân thì kém xa. Vạn nhất bức bách quá mức, rước lấy Khánh Quốc hoàng đế báo thù, còn không phải ở trong Tam Thanh Quan cố thủ cả đời sao? Dù sao thì hai cao thủ hoàng cung ra tay kia đã bị trọng thương rồi, cũng không thiệt gì mấy. Lý Bình An nhìn Bạch Vân nhàn nhạt nói. Dẫn bọn hắn trở về. Thân ảnh mờ đi rồi biến mất. Tử Thanh Song Kiếm từ trên trời giáng xuống, keng một tiếng cắm vào trong núi đá trước mặt Thanh Vũ, Thanh Tuyết. Tử Thanh quang mang chậm rãi tan đi. Bạch Vân thì cung kính khom lưng nói. Vâng. Triệu Hân Duyệt cúi đầu nhìn về phía của đoàn người thái tử nói. Trở về đi. Sau đó bước ra một bước, thân ảnh biến mất giữa không trung. Hồng Công Công, Đinh Cung Lệnh chậm rãi bò dậy từ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, thân thể còn đang hơi run lên. Thôn dân xa xa vừa thù hận vừa khoái ý nhìn bọn họ, còn có mấy người cười lên ha hả. Đi! Thái tử sắc mặt xanh mét bước đi, căn bản không quan tâm đến chuyện sống chết của đám thư sinh đang nằm trên mặt đất. Ngự Thú Tông đại trưởng lão, Hồng Công Công, Đinh Cung Lệnh đuổi kịp, hộ vệ ở hai bên trái phải của thái tử. Ánh mắt của Khúc Chỉ đại thần lập lòe mấy cái, thân ảnh cũng biến mất giữa không trung. Thắng! Chúng ta thắng rồi! Đa tạ Thanh Tuyết cô nương, Thanh Vũ cô nương, Thanh Thạch công tử trượng nghĩa ra tay. Cảm ơn. Thiết Nghiêu, ta cảm ơn các ngươi đã cứu tứ linh của chúng ta. Thôn dân thì hưng phấn hoan hô. Thanh Vũ đắc ý phất tay kêu lên. Không cần đa tạ, không cần cảm tạ đâu. Đây là việc đạo môn đệ tử chúng ta nên làm. Hai nữ hài này rút trường kiếm ra khỏi núi đá. Thạch Hạo thì cầm khối vải màu vàng, tung ta tung tăng, từ trong sâu chạy ra. Vừa đến trước mặt của hai nàng, ánh mắt sáng quắc, nhìn trường kiếm trong tay cả hai, tỏ ra hâm mộ nói. Kiếm của các người thật lợi hại, cảm giác nó lợi hơn cả binh khí của ta nhiều. Thanh Vũ thì đầy hoài nghi, nhìn vào trường kiếm trong tay nói. Vì sao sư phụ sử dụng nó lại lợi hại như vậy? Chúng ta sử dụng thì rất bình thường. Bạch Vân đứng ở bên cạnh vuốt tròm râu cười nói. Lấy tu vi của quan chủ, cho dù là dùng hai cọng cỏ cũng có thể bổ đôi sơn hà. Thanh Vũ mất mát nói. Thì ra không phải là kiếm của ta lợi hại. Keng một tiếng, cha lại kiếm vào trong vỏ. Lại nhìn hai khối vải rách trong tay Thạch Hạo hỏi. Ngươi cầm cái gì vậy? Thạch Hạo vung vẩy vải rách để đắc ý nói. Thánh chỉ, có thể ngăn cản một chiêu của sư phụ, nhất định rất lợi hại, ta nhặt về. Xin lỗi các vị. Đám người Thạch Hạo đang hưng phấn nói chuyện với nhau. Ngẩng đầu lên thì chỉ thấy một thanh niên, lưng cõng hắc dù, eo đeo trường kiếm đi tới, đứng ở phía trước cách đó không xa. Thạch Hạo xoay người, nghiêng đầu nhìn Ninh Khuyết nói. Ta nhớ rõ ngươi, ngươi cùng một đám với cả bọn họ. Ninh Khuyết liên tục lắc đầu nói. Hiểu lầm rồi, ta và bọn họ chỉ là bèo nước gặp nhau thôi, ước hẹn tới núi non hoang dã để thám hiểm mà thôi, cũng không thâm giao. Thạch Hạo gật đầu, khuôn mặt nhỏ mang theo nghiêm túc nói. Vừa rồi ngươi không có ra tay, ta tin ngươi. Ninh Khuyết tươi cười nói. Đa tạ tiểu huynh đệ tín nhiệm. Thanh Tuyết thì ngẩng đầu nhìn Ninh Khuyết, dùng âm thanh non nớt để hỏi. Ngươi tới để làm cái gì? Ninh Khuyết nhìn đám thư sinh suy sút trên mặt đất nói. Có thể để ta dẫn bọn hắn ra ngoài không? Thanh Tuyết gật đầu nói. Có thể. Chúng ta cũng không muốn giữ bọn hắn đâu. Ninh Khuyết thì ôm quyền nhất bái rồi nói. Đa tạ. Chương 103. Không quen biết. Sau đó thì xoay người đi đến chỗ của nhóm thư sinh, nâng bọn họ lên, mang theo bọn họ chậm rãi rời đi. Bạch Hiểu Thần từ trong thôn chạy ra, chạy đến bên đám người Thạch Hạo, ôm lấy cánh tay của Thạch Hạo, hưng phấn kêu lên. Thật là lợi hại mà, các người đều rất lợi hại. Thành Vũ đắc ý nói. Đó là đương nhiên rồi, chúng ta đều là Tam Thanh Quan đệ tử. Đại Bạch Trư cùng Bạch Hồ cũng chậm rãi đi tới. Bạch Hồ thì đứng thẳng lên, ôm quyền cảm tạ mọi người. Hai mắt Thanh Vũ lập tức sáng lên, vui vẻ hô. Đáng yêu quá. Tiến lên hai bước, ngồi xổm trước mặt Bạch Hồ, nhỏ giọng nói. Ta có thể ôm ngươi một cái không? Bạch Hồ thì sửng sốt. Thanh Vũ hưng phấn kêu lên. Ta coi như là đáp ứng rồi nha. Một tay ôm Bạch Hồ vào trong ngực, vui sướng đứng lên nhảy nhót, lại dùng mặt cọ cọ vào. Bạch Hồ thì ngây ra, vẻ mặt ghét bỏ, dùng chân trước đẩy Thanh Vũ ra. Ê, ngươi tôn trọng ta một chút đi, ta chính là tinh quái đấy. Thanh Vũ thì nhìn về phía của Thanh Tuyết, cười hì hì nói. Tí, nó rất đáng yêu. Thanh Tuyết nhìn Bạch Hồ, trong mắt cũng sáng rực lên, nhưng mà vẫn đè nén yêu thích trong lòng xuống, răn dậy nói. Tiểu Vũ, mau buông nó xuống đi, ngươi làm vậy không tốt đâu. À, quên mất. Thanh Vũ hậm hực đặt Bạch Hồ ở trên mặt đất, sờ sờ Bạch Hồ nói. Sau này thì ngươi nhất định phải chú ý an toàn đấy. Lại lấy ra một tấm truyền âm phù đưa cho Bạch Hồ nói. Nếu gặp phải nguy hiểm, ngươi cứ nói với cả cái phù này này là phi hạc truyền âm, cấp cấp như luật lệnh, ta sẽ bảo sư phụ cứu ngươi. Trong mắt của Bạch Hồ lóe lên ý cười. Nó vươn chân, vỗ vỗ tay nhỏ của Thanh Vũ. Thanh Vũ thì cười hì hì đứng lên. Bạch Vân nói. Chúng ta cần phải đi thôi. Quan chủ ra lệnh cho chúng ta trở về. Thanh Vũ tiếc nuối nói. Được rồi. Sau đó thì xoay người vẫy tay với nhóm thôn dân kêu lên. Chúng ta phải đi đây. Cái gì? Các vị tiểu công tử phải đi sao? Thôn dân thì theo bản năng nóng nảy lên, sốt ruột nhìn Thanh Tuyết Thanh Vũ, sôi nổi kêu la. Có thể không đi hay không? Chúng ta sẽ chiều nay các người một phen chứ hả? Lưu lại được không? Đều câm miệng cho ta. Thôn trưởng quát một tiếng chói tai, áp toàn bộ âm thanh kêu la xuống. Thôn trưởng gian dạy. Ba vị tiểu công tử, tiểu tiểu thư, vốn dĩ không phải người trong thôn chúng ta. Mấy ngày nay bọn họ đã ở lại nơi này rồi, giúp chúng ta trị liệu bệnh tật rồi, còn bảo hộ chúng ta nữa. Đây đã là ân tình lớn lao bao nhiêu, sao các ngươi còn không có mặt mũi yêu cầu bọn họ lưu lại hả? Lúc này thì chúng thôn dân mới phục hồi lại tinh thần. Nhớ ra mấy ân nhân cứu mạng này không phải người trong thôn, kích động trong lòng lập tức tan đi, nhất thời cảm thấy vắng vẻ. Thôn trưởng thì chậm rãi khom người, quỳ trên mặt đất đập đầu nói. Lão hủ đa tạ công tử tiểu thư cứu thôn chúng ta. Số thôn dân còn lại cũng lục tục quỳ xuống, cùng kêu lên. Đa tạ mấy vị công tử tiểu thư cứu thôn chúng ta. Thanh Tuyết thì vội vàng tiến lên, nâng thôn trưởng dậy, cuống quýt nói. Thôn trưởng ra ra, ngài mau đứng lên đi. Thôn trưởng giằng co, quỳ trên mặt đất nói. Đại ân của các vị tiểu công tử, tiểu thư, chỉ e thôn chúng ta vô lực báo đáp. Thôi thì để lão hủ cung kính tiễn các vị công tử, tiểu thư rời đi. Này! Thanh Tuyết nhìn về phía của Bạch Vân. Bạch Vân vuốt tròm râu, cười nói. Chúng ta đi thôi. Thanh Tuyết thì buông thôn trưởng ra, lùi ra sau hai bước, xoay người cùng Thanh Vũ Thạch Hạo đi theo bước chân của Bạch Vân, khuất dạng trong núi rừng. Bạch Hiểu Thần thì đứng bên cạnh của Đại Bạch Trư, đôi mắt ngập nước không nỡ, nhịn không được lớn tiếng kêu lên. Tiểu Thạch đâu? Thanh Tuyết, Thanh Vũ, ta còn có thể gặp lại các ngươi không? Thạch Hạo thì quay đầu nhìn về phía Bạch Hiểu Thần, vẫy vẫy tay, nhếch miệng cười nói. Ta sẽ trở về xem ngươi. Bạch Hiểu Thần thì rưng rưng, dùng sức gật đầu. Thời điểm đại chiến kết thúc, Lý Bình An đứng trước Tam Thanh Quan, chậm rãi buông lỏng tay. Thanh Phong đứng ở bên cạnh, hơi hơi khom lưng, kính sợ nhìn Lý Bình An. Lý Bình An thì nhếch miệng cười nói. Như thế nào? Không quen biết. Bây giờ đáy lòng của Thanh Phong mới nhẹ nhõm. Đây mới là quan chủ quen thuộc mà mình biết, bình dị gần gũi. Thanh Phong nhịn không được hỏi. Quan chủ, ban nãy dị trạng trên không trung là do ngài động thủ tranh đấu với cả địch nhân sao? Đúng vậy. Lý Bình An tay cầm phất trần tiến vào trong đạo quan. Thanh Phong thì vội vàng ở phía sau, sùng bái nhìn Lý Bình An nói. Quan chủ, địch nhân là ai vậy? Rất là hại sao? Là ai? Lý Bình An suy nghĩ một chút tùy ý nói. Một lão nhân mặt trắng không có râu, một lão thái bà, còn có cả một cuộn thánh chỉ nữa. Cuối cùng thì còn xuất hiện thẩm nhị tiên sinh gì gì đó nữa. Chương 104: Thập nhị tiên sinh và quán chủ. Thanh Phong thì cả kinh kêu lên. Thánh chỉ là Khánh Đế, chẳng lẽ đối phương là người của hoàng cung sao? Lý Bình An gật đầu đáp. Đúng vậy. Hình như còn có một thái tử gì gì đó nữa, không quá để ý. Thanh Phong thì nhịn không được hưng phấn kêu lên. Quan chủ, Khánh Đế chính là đệ nhất cao thủ của Khánh Quốc đấy. Đệ nhất cao thủ? Lý Bình An nhíu mày một chút, tán thành gật đầu nói. Xác thật rất lợi hại. Từ hôm nay trở đi thì chỉ e đệ nhất cao thủ của Khánh Quốc thuộc về công tử rồi. Một giọng nói thanh thúy vang lên. Lý Bình An vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử ôn nhu, mặc bạch y, tay cầm quyển sách, từ không trung đi xuống, đứng ở trước đạo môn của Tam Thanh Quan. Trong lòng của Lý Bình An thì hơi khựng lại một chút, theo bản năng hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Triệu Hân Duyệt cười nói. Bởi vì tò mò cho nên tới, không chào đón sao? Lý Bình An vội vàng nói. Đương nhiên, hoan nghênh rồi, Có thể vào đạo môn của chúng ta đều là có duyên, mời vào. Triệu Hân Duyệt thì từ đại môn đi vào, tò mò nhìn khắp nơi xung quanh. Lý Bình An thì buông lỏng tâm thần. Cũng may nàng không có ác ý. Thanh Phong thì ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Quan chủ, nàng là ai? Vị này chính là Thập Nhị Tiên Sinh. Triệu Hân Duyệt nhìn về phía của Thanh Phong, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm, ôn nhu cười nói. Vị muội muội này có thể kêu ta là Hân Duyệt tỷ. Thanh Phong chán nản đáp. Đại tỷ, ta là Nam. Nam? Triệu Hân Duyệt kinh ngạc nhìn Thanh Phong. Lý Bình An gật gật đầu, nghiêm túc nói. Lúc trước, ta cũng tưởng là nữ đấy. Cũng không biết, một người nam nhân lớn lên lại xinh đẹp như vậy để làm gì không biết. Triệu Hân Duyệt thì nhìn thêm hai lần, trong mắt có chút hiểu rõ. Quả thực là nam nhi, chỉ là quá mức tuấn mỹ mà thôi. Thanh Phong, ngây ra làm gì? Còn không mau đi chuẩn bị nước trà đi. Vâng. Thanh Phong thì cúi đầu mím môi, bước nhanh ra hậu viện. Triệu Hân Duyệt che miệng, cười khẽ nói. Thời điểm giao thủ ban nãy, ta còn tưởng rằng ngươi là loại người cao ngạo hờ hứng, không nghĩ tới ngươi cũng khá thú vị. Lý Bình An cười nói. Trước mặt người khác thì cũng muốn dập vào một chút chứ, bằng không thì lấy đâu ra khí độ cao thủ. Triệu Hân Duyệt chớp mắt hai cái cười hì hì. Thế sao bây giờ không giả vờ nữa? Lý Bình An tùy ý nói. Tự do tùy ý quen rồi, không giả vờ nổi nữa. Triệu Hân Duyệt lại nói. Ngươi đây là sáng tỏ thân mình, tâm như trẻ sơ sinh, tu vi tâm cảnh rất cao thâm. Ta? Tu vi tâm cảnh cao thâm sao? Lý Bình An khó có thể tin, chỉ vào chính mình hỏi. Triệu Hân Duyệt gần gật đầu, nghiêm túc nhìn Lý Bình An. Lý Bình An thì bật cười nói. Ngươi nói sao thì là vậy đi. Triệu Hân Duyệt lộ ra nụ tươi cười, nhìn khắp một nơi, nghi hoặc nói. Lấy tu vi của ngươi thì đều có thể tạo ra một mảnh thiên địa riêng cho mình ở tam vực khác. Sao lại không tiếng tam gì mà ẩn cư tại Tây vực chứ? Lý Bình An nhìn về phía đại điện nói. Đây cũng không phải là chuyện ta có thể quyết định được. Đây là ý tứ của sư tổ. Triệu Hân Duyệt cũng nhìn về phía đại điện kinh ngạc nói. Chẳng lẽ trên ngươi còn có tông môn trưởng bối sao? Lý Bình An thì phục hồi tinh thần, lắc đầu cười nói. Không có, chỗ đó là pho tượng của sư tổ thôi. Triệu Hân Duyệt bừng tỉnh nói. Nhất định là tiền bối của môn phái các ngươi đặt tông môn ở nơi này rồi, nên ngươi cũng không thể dễ rời đi đúng không? Ngươi có thể lý giải là như vậy. Triệu Hân Duyệt trấn an nói. Ngươi vẫn nên đến tam vực khác trọng lập môn phái đi. Tây vực thật sự có chút bần hàn mà. Thành tựu sau này cũng sẽ hữu hạn đấy. Lý Bình An thì cười ha hả nói. Vẫn là đừng nói ta. Nếu ngươi nói tam vực khác tương đối tốt hơn, vì sao cũng ở lại Tây vực? Triệu Hân Duyệt cười hì hì nói. Ta chính là từ Đông vực tới đây. Sau đó thì hơi thi lễ nói. Đông vực Hạo Nhiên Thư Viện Triệu Hân Duyệt ra mắt công tử. Lý Bình An thì ôm quyền chắp tay thi lễ nói. Đạo môn Tam Thanh Quan Lý Bình An gặp qua cô nương. Thì ra người tên là Lý Bình An. Lý Bình An thì cười nói. Mời Triệu cô nương cùng ta ra hậu viện dùng trà. Triệu Hân Duyệt gật đầu đi theo Lý Bình An đến hậu viện. Dọc đường thì tò mò quan sát chung quanh. Thấy bố cục kiến trúc nơi này rất bất đồng với cả thư viện. Lý Bình An thì vừa đi vừa tò mò hỏi. Không biết vì sao bọn họ kêu Triệu cô nương là Thập Nhị Tiên Sinh. Rõ ràng ngươi là một nữ tử. Cho dù đứng hàng thứ 12 thì cũng nên gọi là Thập Nhị Tiểu Thư chứ. Chương 105 Khổng Phu Tử. Triệu Hân Duyệt cười nói. Bởi vì ta là đệ tử thứ 12 của phu tử, cho nên bọn họ đều kêu ta là Thập Nhị Tiên Sinh. Tiên sinh có nghĩa là lão sư. Phu tử. Trong đầu của Lý Bình An lập tức theo bản năng mà hiện lên cảnh tượng một lão giả cưỡi xe bò chu du các nước, liền vội vàng hỏi: "Triệu cô nương, phải chăng phu tử mang họ Khổng sao?" Triệu Hân Duyệt mờ mịt lắc đầu nói: "Không phải, phu tử họ Lỗ." "Không phải sao?" Trong lòng của Lý Bình An vừa nhẹ nhõm vừa có chút tiếc nuối. Triệu Hân Duyệt tò mò hỏi: "Vì sao công tử cho rằng phu tử họ Khổng?" "Bởi vì ta cũng biết một phu tử, hắn được gọi là Khổng phu tử, thế nhân tôn xưng là Khổng thánh nhân." Ngữ khí mang theo tôn kính. Triệu Hân Duyệt thì suy nghĩ một hồi, lắc đầu nói: "Vậy nhất định là ngươi nhớ lầm rồi. Hạo Nhiên thư viện ta thành lập mấy chục năm, chưa từng xuất hiện một phu tử họ Khổng nào cả." Khi nói thì hai người đi vào đại sảnh. Lý Bình An đi đến trước ghế chủ vị, lại vươn tay mời: "Mời thập nhị tiên sinh ngồi." Triệu Hân Duyệt gật đầu, ngồi ở phía bên trái chủ vị. Thanh Phong thì dùng khay bưng hai ly trà tiến vào, lần lượt đặt trước mặt của Lý Bình An và Triệu Hân Duyệt, sau đó lui ra ngoài. Lý Bình An nâng chung trà lên cười nói: "Thỉnh dùng." Triệu Hân Duyệt nâng chung trà lên, nếm một ngụm, sắc mặt lập tức trở nên cổ quái. Cái hương vị trà này hơi kỳ kỳ. Lý Bình An uống một ngụm, đắc ý nói: "Trà này của ta chính là mua ở trong thành đấy, là thượng đẳng hảo trà, giá cả không rẻ đâu. Một ngân châu được có 3 cân thôi. Ngươi uống nhiều một chút nhá." "Một ngân châu 3 cân? Đây không phải lá cây sao?" Triệu Hân Duyệt thầm nghĩ như thế, nhưng mà nhìn kỹ lại thấy Lý Bình An uống rất vui vẻ. Lúc này mới chắc chắn hắn quả thực không cố ý keo kiệt với mình. Trong lòng thì liền câm nín một trận. Đường đường là đại cao thủ ngũ cấp trở lên, cuộc sống lại thanh bần đến như vậy sao? Nàng đặt chén trà lên trên bàn cười nói: "Lý công tử có thể nói cho ta nghe chuyện của Khổng phu tử kia không?" "Khổng phu tử sao?" Lý Bình An thần sắc phức tạp nói tiếp: "Khổng phu tử giáng sinh, trời giáng kỳ lân, miệng phun ngọc thư, trên viết thủy tinh chi tử, kế suy châu vi tổ vương, chính ở tài đức sáng suốt. Khổng tử sau khi lớn lên thì đã từng đến cầu học với đạo môn sư tổ của ta. Sau khi cầu học thành công thì liền hành tẩu thiên hạ, trở thành thánh hiền một thế hệ." Triệu Hân Duyệt cau mày suy tư nói: "Chỉ có chừng đó sao?" Lý Bình An thì cười ha hả: "Hắn là thánh nhân một thế hệ, bởi vậy trong đạo quan của ta cũng có ghi chép lại vài lời nói và việc làm của hắn. Để ta đọc vài câu cho ngươi nghe thử nhé." Triệu Hân Duyệt lập tức cảm thấy hứng thú. Tuy không tin Khổng tử kia thật sự là thánh hiền, nhưng mà có thể được người trước mặt tôn sùng như vậy, tất có chỗ hơn người. Lý Bình An nói: "Tử rằng, học mà khi tập chi, bất diệt thuyết hồ, có bằng hữu từ phương xa tới, vui vẻ vô cùng. Người không biết mà không giận, không cũng quân tử chăng? Tử rằng, ngô ngày tam tỉnh ngô thân, làm người mưu mà bất trung chăng? Cùng bằng hữu giao mà không tiên chăng? Truyền không tập trung chăng? Tử rằng, trong 3 người thì tất có thầy ta, chọn này thiện giả mà từ chi, này không tốt giả mà sửa chi." Tử viết: "Thời gian như con nước trôi, ngày đêm không ngừng." Lý Bình An đọc vài câu, Triệu Hân Duyệt nhắm mắt lại tinh tế cảm nhận. Từng tiếng như chuông rền vang lên trong óc, sắc mặt của nàng chậm rãi thay đổi. Vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, bàn tay nắm quyển sách hơi run lên. Này thật là thánh hiền. Lý Bình An thì ngừng một chút cười nói: "Như thế nào?" Triệu Hân Duyệt đột nhiên mở mắt ra, bất ngờ đứng lên. Chân nàng đụng vào ghế nghe kịch một tiếng, nàng kích động: "Còn nữa không? Hắn còn phía dưới nữa chứ?" Lý Bình An thì chỉ đầu mình, cười ha hả nói: "Ta không phải người đọc sách như các ngươi, cho nên không nhớ được đầy đủ đâu." Triệu Hân Duyệt vội vàng hỏi: "Có sách không?" Lý Bình An tiếc nuối nói: "Truyền thừa của Tam Thanh Quan ta quá mức xa xăm, rất nhiều đồ vật chân quý đều thất lạc rồi." Triệu Hân Duyệt có chút khổ sở nói: "Tại sao lại như vậy? Người này tuyệt đối là thánh hiền nho gia ta rồi. Vì sao thư viện không có ghi lại? Nàng vội vàng ngồi xuống, mở sách trong tay ra. Tay còn lại duỗi ra. Một cây bút lông xuất hiện, bắt đầu ghi chép vào sách. Sau khi viết xong, liền ngẩng đầu nhìn Lý Bình An, tỏ vẻ không cam lòng nói. Thật sự không còn sao? Hiện tại ta thật sự không nghĩ ra. Chờ ta nhớ tới thì nhất định nói cho ngươi. Triệu Hân Duyệt thu hồi bút, khép lại quyển sách nắm trong tay, đứng lên cung kính nhất bái nói. Đa tạ Lý công tử nói cho ta biết chuyện Khổng phu tử. Tiểu nữ vô cùng cảm kích. Lý Bình An thì đứng lên cười nói. Không cần như vậy đâu. Khổng phu tử là thánh hiền một thế hệ, có thể khiến danh hào hắn vang xa ở đây, ta cũng rất muốn. Chương 106, mời cơm. Sư phụ, chúng ta đã về rồi. Thanh âm nghịch ngợm từ bên ngoài truyền vào. Thanh Tuyết, Thanh Vũ cầm tay nhau chạy vào hậu viện. Triệu Hân Duyệt thì đứng lên, nhìn ra bên ngoài. Vừa vặn thấy Thanh Tuyết, Thanh Vũ chạy đến đại sảnh. À! Hai người khựng lại, kêu lên sợ hãi. Theo bản năng, lùi về sau một bước. Thanh Vũ thì bĩu môi, nhìn Triệu Hân Duyệt nói. Sao ngươi lại tới đây? Lý Bình An răn dạy nói. Thanh Tuyết, Thanh Vũ, không được vô lễ, mau bái kiến Thẩm Nhị tiên sinh. Thanh Tuyết ôm quyền, chắp tay thi lễ nói, bái kiến Thẩm Nhị tiên sinh. Thanh Vũ thì cũng tâm bất an, nhưng mà cam tâm tình nguyện, chắp tay thi lễ, bĩu môi nói, bái kiến Thẩm Nhị tiên sinh. Triệu Hân Duyệt cười nói, nữ hài đáng yêu quá. Lý Bình An đắc ý nói, ta cũng cảm thấy như vậy. Thanh Tuyết, Thanh Vũ trải qua tu luyện, làn da càng thêm trắng nõn, sắc mặt hồng nhuận, có vẻ rất có linh tính. Triệu Hân Duyệt bật cười nói, ngươi thật sự không khách khí chút nào. Tốt chính là tốt, không tốt chính là không tốt, vì sao phải khách khí chứ? Nếu mà nói các nàng kém cỏi thì chẳng phải là không công bằng với các nàng sao? Có lý. Triệu Hân Duyệt hơi hơi gật đầu. Thanh Tuyết, Thanh Vũ cúi đầu, mặt lộ vẻ ngượng ngùng, nhấp miệng cười trộm. Lý Bình An cười nói, đi ra ngoài chơi đi, vì sự còn có một số việc muốn nói với cả Thẩm Nhị tiên sinh. Thanh Vũ lè lưỡi nghịch ngợm nói, vâng sư phụ. Thanh Tuyết thì cung kính thi lễ với cả Lý Bình An, mang theo Thạch Vũ nghịch ngợm chạy ra bên ngoài. Lý Bình An cười lên ha hả, đối với hành vi có gan ra tay này của các nàng gần đây, hắn rất là vừa lòng. Từ xưa đạo môn quý sinh, độ người vô lượng, khác hẳn với cả Phật môn. Đệ tử Phật môn thì thường nói từ bi làm đầu, bái Phật niệm kinh, mà đạo môn đệ tử lại là loạn thế xuống núi, an ổn sơn hà. Cho dù thực lực thế nào thì có gan ra tay chính là một loại thể diện của đạo môn. Triệu Hân Duyệt truy hỏi, Lý công tử có thể nói cho ta nghe về chuyện khác của Khổng phu tử không? Có thể chứ. Năm đó Khổng phu tử mang theo đệ tử tru du các nước. Trong thời gian đó thì xảy ra không ít chuyện. Ta sẽ chọn vài chuyện kể cho ngươi nghe. Tru du các nước cũng không khó hiểu. Đệ tử ở thư viện, sau khi học hành thành tựu thì cũng thường chọn ra ngoài du lịch, củng cố học thức. Triệu Hân Duyệt chờ mong nhìn Lý Bình An. Lý Bình An suy nghĩ một hồi rồi nói. Chuyện đầu tiên gọi là Khổng tử bái sư. Có một ngày Khổng tử mang theo đệ tử của hắn lái xe đi đến Tấn Quốc. Chờ một chút. Triệu Hân Duyệt nhìn về phía của Lý Bình An, nghi hoặc hỏi. Tấn Quốc là quốc gia nào? Vì sao ta không nghe nói qua? Lý Bình An thì ho khan một tiếng nói. Là một quốc gia cổ xưa, trong sách không có ghi lại. Nếu Tấn Quốc có thánh hiền lão sư, tất nhiên sẽ không yên lặng vô danh. Thẩm Nhị tiên sinh truy hỏi, người có muốn nghe nữa không vậy? Ta nghe. Triệu Hân Duyệt ngoan ngoãn ngồi yên. Lý Bình An tiếp tục nói, lúc bọn họ hành tẩu trên đường lớn thì gặp một hài đồng đang ở giữa đường dùng gạch ngói chơi đùa. Triệu Hân Duyệt cười nói, Đây là trong ba người tất có thầy ta mà người vừa rồi mới nói sao? Lý Bình An gật đầu cười nói, đúng vậy, còn nữa không? Còn, ta giảng cho ngươi chuyện khác vậy. Lý Bình An giảng, Triệu Hân Duyệt nghe. Hai người ngẫu nhiên còn nghị luận một ven, không khí hòa hợp. Lúc hai người nói chuyện thì thời gian chậm rãi trôi đi, trôi gần về tối rồi. Lý Bình An nhìn thoáng qua sắc trời tối đen, chỉ cảm thấy miệng khô, lưỡi đắng, uyển chuyển nói. Thẩm Nhị tiên sinh, trời đã tối rồi, không thì chúng ta chọn ngày khác nói tiếp. Triệu Hân Duyệt nhìn thoáng qua bên ngoài, tiếc nuối nói. Thời gian trôi qua thật nhanh. Lý Bình An cười nói, nếu Thẩm Nhị tiên sinh không ngại thì có thể ở chỗ chúng ta, dùng cơm xong rồi hãng đi. Triệu Hân Duyệt nhìn về phía của Lý Bình An, tươi cười nói, được thôi. Lý Bình An tức khắc sửng sốt một chút. Cô nương này không công nghệ gì sao? Thường thường loại tình huống thế này đều nên cự tuyệt mới đúng chứ. Triệu Hân Duyệt thì tươi cười như hoa nhìn Lý Bình An, trong mắt mang theo một chút chế nhạo. Lý Bình An thì vội vàng đứng dậy nói, Thẩm Nhị tiên sinh, chờ ta một chút nha, ta đi bảo Bạch Vân chuẩn bị cơm chiều. Hắn bước nhanh đi ra đại điện, quay người lại biến mất. Chương 107, Hân Duyệt ở lại. Triệu Hân Duyệt cười khẽ, híp mắt nhìn bên ngoài. Cùng hắn ở bên nhau có một cảm giác thật thoải mái, không gò bó, không phân chia địa vị cao thấp, chỉ cần bình đạm tường hòa. Quả là một người rất thú vị. Rõ ràng có tu vi cao siêu, lại cam tâm ẩn thân nơi sơn giã, tâm tư tuần phác, không hề có sự tàn nhẫn hay cố chấp của tu luyện giả. Loại người này có lẽ trên đời rất ít. Qua một hồi lâu thì Thạch Hạo nhảy chân sáo tới, đứng bên ngoài đại sảnh cười nói, đại tỷ tỷ, sư phụ kêu ngươi tới ăn cơm kìa, hôm nay ăn lẩu. Triệu Hân Duyệt đứng lên theo Thạch Hạo ra bên ngoài. Trong một cái đình hóng gió bên cạnh hồ nước đã sắp đặt một nồi lẩu, mà đám người Lý Bình An đang vô cùng mất hình tượng ngồi trên mặt đất. Triệu Hân Duyệt đi tới, hơi hơi thì lễ nói, Lý công tử. Lý Bình An thì tươi cười nói, không cần khách khí như vậy đâu, ngồi, tùy tiện ngồi đi. Triệu Hân Duyệt cũng tùy ý ngồi ở bên cạnh Lý Bình An, không hề e ngại. Nàng tò mò nhìn nồi nước đang sôi sùng sục hỏi, cái này chính là lẩu. Lý Bình An gật đầu nói, đúng vậy, món ăn đặc biệt của Tăng Thanh Quan ta đấy, muốn ăn gì thì tự mình nhúng đi nha, thử xem. Nói xong, hắn tự mình gắp một khối măng bỏ vào trong nồi, nhúng một hồi, sau đó gắp lên ăn. Đám người Thanh Phong Bạch Vân cũng vui vẻ bỏ thứ mình thích vào trong nồi. Triệu Hân Duyệt thì cũng học tập, gắp một miếng thịt lên bỏ vào trong nồi. Chờ một hồi rồi lại lấy lên ăn, tinh tế nhấm nuốt. Quả nhiên hương vị rất khác. Ánh mắt của Triệu Hân Duyệt sáng lên. Ăn ngon nha! Mấy người cười vui, tranh nhau ăn. Sau khi ăn xong rồi, mọi người ngồi trên cỏ ngắm trăng. Ánh mắt của Triệu Hân Duyệt có chút buồn bã. Đã bao lâu rồi nàng không được tùy ý thế này. Lại quay đầu nhìn Lý Bình An. Hắn thật sự khác với mình. Thành Tuyết Thành Vũ rúc vào bên người của Lý Bình An, ngẩng đầu nhìn không trung đầy ánh sao trời. Thành Vũ đột nhiên hỏi, sư phụ, Thường Nga tiên tử còn ở trên mặt trăng không ạ? Triệu Hân Duyệt sửng sốt, quay đầu nhìn về phía của Thanh Vũ, ánh mắt mờ mịt. Ngươi nói cái gì vậy? Thường Nga tiên tử là ai vậy? Sao trên mặt trăng lại có người? Lý Bình An nói, con nghĩ nàng có còn ở đó không? Thanh Vũ liên tục gật đầu, nghiêm túc nói, con cảm thấy Thường Nga tiên tử vẫn còn ở trên mặt trăng, nhất định là Quảng Hàng Cung rất xinh đẹp. Triệu Hân Duyệt nhịn không được hỏi, Thường Nga tiên tử là ai vậy? Sao nàng lại ở trên mặt trăng? Thành Vũ cười hì hì nói, Thường Nga tiên tử là nữ thần mặt trăng, dĩ nhiên nàng phải ở trên mặt trăng rồi. Triệu Hân Duyệt chấn động tâm thần, nữ thần mặt trăng? theo bản năng lắc đầu nhìn bầu trời, vẻ mặt ngưng trọng. Chẳng lẽ trên mặt trăng cũng có sinh linh sao? Nữ thần ánh trăng là chúa tể sinh linh trên mặt trăng sao? Lý Bình An cười nói, Thẩm Nhị tiên sinh, người xem, hôm nay cũng không còn sớm nữa rồi, gà cũng không gọi, cẩu cũng không cần kêu, người cũng nên trở về nghỉ ngơi đi. Triệu Hân Duyệt phục hồi tinh thần, nghịch ngợm chớp mắt với cả Lý Bình An nói, trời tối rồi, nữ hài đi đường ban đêm rất không an toàn, ta định tá túc ở chỗ này của Lý công tử một đêm, chẳng biết có được hay không. Lý Bình An kinh ngạc kêu lên, tá túc ở chỗ này của ta? Triệu Hân Duyệt gật đầu, một đôi mắt đẹp nhìn Lý Bình An. Vốn dĩ nàng cũng không có ý ở lại Thương Man Sơn Mạch đêm nay, nhưng mà bên trong Thương Man Sơn Mạch đột nhiên xuất hiện một cao thủ ngũ cấp, trong lòng có điều hoài nghi mới đến tra xét một phen. Không nghĩ tới càng ngày càng phát hiện ra nơi này thật kỳ quái, chẳng những có Nho Gia Thánh Hiền mà ngay cả Hạo Nhiên Thư Viện cũng không có ghi chép lại, còn bảo trên ánh trăng có nữ thần mặt trăng. Trong lòng của nàng hiếu kỳ đương nhiên không thể dễ dàng rời đi. Lý Bình An thì không biết nói gì hơn. Nữ hài đi đường đêm đúng là không an toàn thật, nhưng mà có thể nói thế nào thì cũng không liên quan gì đến ngươi chứ hả? Toàn bộ Thương Man Sơn Mạch này có thứ gì uy hiếp được ngươi sao? Triệu Hân Duyệt cười hì hì gật đầu nói, có chứ. Thôi, ngươi muốn ở lại thì cứ ở đi. Lý Bình An thì cũng hồn nhiên không thèm để ý nói. Bạch Vân nhịn không được kêu lên, quan chủ! Hắn biết Tam Thanh Quan có bí mật, một tông môn thời viễn cổ, chưa nói đến đạo pháp truyền thừa, chỉ riêng vấn đề hồng hoang thôi đã có thể dẫn lang sói tới rồi. Tu vi quan chủ có siêu cường hơn nữa thì cũng thắng được phu tử sao? Lý Bình An tùy ý cười nói, Bạch Vân, nếu Tam Thanh Quan đã xuất thế rồi, tất nhiên là giấu không được đâu, không cần để ý. Bạch Vân cúi đầu nói, vâng. Ánh mắt của Triệu Hân Duyệt có chút nghi hoặc. Bọn họ đang bận tâm cái gì vậy? Chẳng lẽ là có cường địch sao? Thanh Tuyết thì lại không hề nhận ra băn khoăn của Bạch Vân. Nàng ôm cánh tay của Lý Bình An cười nói, sư phụ, kể chuyện xưa đi. Chương 108, Biên Thục Sơn Chiến Kỷ. Thanh Tuyết thì cũng sáng mắt, ngẩng đầu lên, nhìn Lý Bình An. Lý Bình An thì ngẫm nghĩ, hình như mình kể cũng nhiều rồi, chẳng lẽ bây giờ lại kể tới du ký sao? Nhưng mà thiên đình được khắc họa trong đó có hơi yếu một chút, hay là kể tiểu thuyết trên Internet nhỉ? Tiểu thuyết Internet, ánh mắt của Lý Bình An sáng lên cười nói, ta kể cho các ngươi nghe một chuyện nha, chuyện xưa về Thục Sơn Chiến Kỷ. Vâng vâng. Thành Vũ, Thanh Tuyết liên tục gật đầu, chờ mong nhìn Lý Bình An. Câu chuyện này phải bắt đầu từ một thiếu niên tên Đinh Ẩn, bái sư ở Thục Sơn. Trưởng giáo Thục Sơn là Bạch Mi Chân Nhân, đứng đầu thiên hạ. Nhận thấy đại kiếp nạn tiên thần lần thứ 3 sắp xảy ra, liền quyết định mở rộng sơn môn, tuyển nhận môn đồ. Lý Bình An kết hợp với tiểu thuyết mình đọc ở kiếp trước, với hình ảnh chiến đấu được nghe thấy bên trong Ngọc Phù, biên ra một câu chuyện hoàn toàn mới. Thục Sơn sẽ võ, Đinh Ngẩn lấy phệ hồn bổng thắng được đại sư tỷ Lý An Quỳnh, đạt được quán quân luận võ, phụng mệnh xuống núi rèn luyện. Thành Vũ thì đã khi nào lại nghe chuyện thế này đâu. Đầu tiên là bắt đầu diệt môn, sau đó sư đệ dưới áp lực bị khinh thường, nỗ lực rèn luyện, cuối cùng được giải nhất. Quá thú vị, quá kích thích. Ngay cả Triệu Hân Duyệt thì cũng nghe đến sáng mắt ra, hai lỗ tai ròng lên. Thành Vũ vội vàng thúc giục, sư phụ, còn có đâu? Còn nữa đâu? Lý Bình An thì cười ha hả nói, hôm nay chỉ đến đây thôi. Thành Vũ than khóc kêu, sư phụ kể tiếp nữa đi, con ngủ không được. Bạch Vân thì cũng ngượng ngùng cười hắc hắc nói, quan chủ, nếu không ngài giảng thêm một chút nữa, bọn họ đi Vạn Quật Sơn rèn luyện thì gặp được thứ gì? Lý Bình An đứng lên nói, được rồi, đều đi nghỉ ngơi đi, Ngày mai còn phải dậy sớm nữa. Thanh Tuyết, Thanh Vũ, các con mang Thập Nhị tiên sinh đi khuôn viện đi. Thanh Tuyết, Thanh Vũ đứng lên, uể oải nói. Vâng, sư phụ. Bạch Vân, Thanh Phong, Thạch Hạo thì cũng đứng lên, cung kính nói. Vâng, quan chủ. Lý Bình An thì gật đầu đi về phòng của mình. Những người khác thì cũng sôi nổi tan đi, chia ra hai viện khác nhau. Thanh Tuyết, Thanh Vũ lôi kéo Triệu Hân Duyệt đi vào khuôn viện, đến trước cửa một gian phòng. Thanh Tuyết nói, Thập Nhị tiên sinh, ngài ở phòng này đi, đồ vật trong đó đều mới cả. Thanh Vũ chỉ vào căn phòng bên cạnh cười nói, đây là phòng của chúng ta, nếu ngài không thích thì có thể lựa phòng khác, phòng trong viện đều trống cả. Triệu Hân Duyệt cúi đầu cười nói, thế này đã rất tốt rồi, cảm ơn các ngươi. Thanh Tuyết lộ vẻ tươi cười nói, không cần cảm ơn đâu, đây là việc chúng ta phải làm. Thanh Vũ thì buông tay Thập Nhị tiên sinh ra, nhảy nhót lôi kéo Thanh Tuyết sang gian phòng bên cạnh, đứng ở trước cửa phòng mình, nhìn về phía Triệu Hân Duyệt cười hì hì nói, có chuyện gì thì gọi chúng ta nhé. Triệu Hân Duyệt gật đầu cười. Một tiếng kéo kẹt vang lên, Thanh Vũ đẩy cửa phòng rồi đi vào trong. Triệu Hân Duyệt cũng đẩy cửa phòng của mình rồi đi vào. Trong phòng tối om, nhưng với thực lực của Triệu Hân Duyệt, đêm tối cũng chẳng khác gì ban ngày. Bên trong gian phòng sạch sẽ gọn gàng, ở giữa bày một cái bàn. Trên mặt bàn thì có một bình hoa, bên trong bình hoa thì có một bó hoa đang nở rực rỡ, tỏa hương thơm nhàn nhạt, nhạt. Bạch bạch bạch. Giữa tiếng bước chân dày đặc, Thanh Vũ chạy đến trước cửa của Triệu Hân Duyệt, đưa tay vỗ lên trên tường. Một tiếng ba giòn vang, bên trong gian phòng bỗng nhiên sáng lên. Thanh Vũ thì nghịch ngợm lè lưỡi với cả Triệu Hân Duyệt, ngượng ngùng nói, vừa nãy quên nói với ngươi, đây là phù đăng. Triệu Hân Duyệt ánh mắt lóe lên vẻ khác lạ. Phù đăng? Lại là cái gì đây? Thanh Vũ khoe khoang chỉ vào nóc trong phòng. Nơi đó chính là Nhật Quang Phù, chỉ cần kết nối vào lộ văn của trận pháp là có thể chiếu sáng được, ngươi thử một chút đi. Triệu Hân Duyệt mang theo sự hiếu kỳ vỗ vào một cái nút ở phía trên tường. Bụp một tiếng, nút bấm bắn ra, trong phòng lập tức tối om. Lại vỗ một cái thì trong phòng lại đột nhiên sáng lên. Thành Vũ đắc ý nói, lợi hại chưa, trong thành ở dưới chân núi cũng không có đâu. Triệu Hân Duyệt gật đầu, đúng là rất thuận tiện. Thanh Vũ đạt được điều mình muốn rồi, hưng phấn cười khanh khách, quay đầu chạy ra ngoài. Triệu Hân Duyệt thì mỉm cười, tiện tay đóng cửa phòng lại, đi đến sau tấm bình phong. Trước mặt là một cái giường lớn làm bằng gỗ. Trên giường thì đặt chăn mềm làm bằng gấm vóc, còn có rèm treo màu hồng phấn. Triệu Hân Duyệt ngồi ở mép giường, mở sách trong tay ra, nhìn chữ vừa mới ghi chép bên trên. Chương 109. Bạch Hiểu Thuần xuất phát. Tử nói, học thì phải luyện tập, chẳng vui lắm sao? Có bằng hữu nơi xa đến thăm, chẳng vui hay sao? Ngươi chẳng hiểu ta mà ta không buồn giận họ, thế chẳng phải là quân tử ư? Tăng Tử nói, mỗi ngày ta tự xét ba điều, lo việc cho người đã làm hết mình chưa? Làm bằng hữu với người có thành khẩn, giữ được chữ tín chưa? Lời sư phụ dạy dỗ đã luyện tập chưa? Triệu Hân Duyệt dùng tay ngọc vuốt ve kiểu chữ, nói với vẻ tiếc nuối. Khổng Tử xứng với cả danh xưng phu tử, vì sao thư viện ta không có một chút ghi chép nào vậy? Chẳng lẽ thật sự là thánh hiền ở nơi sơn giã hay sao? Xem lời nói ghi chép ở trên sách, càng xem càng cảm thấy chữ thâm ảo, được lợi ích vô cùng lớn. Một bên khác thì Lý Bình An bắt chéo chân nằm ở trên giường, trong đầu nghĩ đến cảnh tượng ban ngày, bản thân đại phát thuần uy, ngự kiếm như tiên, chảm địch ngoài trăm dặm, phát ra một tiếng cười ngây ngô. Đinh, Trên đời này đã có đại năng giả tin tưởng sự tồn tại của Khổng Phu Tử, ban thưởng một bản luận ngữ. Đánh giá 3.000 đệ tử của Khổng Phu Tử, có 72 hiền tài. Bản luận ngữ này là do một đệ tử không biết tên sao chép lại, có khả năng kích phát một lần hạo nhiên chính khí, sau khi dùng xong thì đề nghị vứt bỏ. Trong nháy mắt, Lý Bình An bừng tỉnh, vươn mình dậy, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng. Hả? Vậy mà còn có nhiệm vụ ban thưởng sao? Trong lòng vội vàng nói, rút ra, chờ một chút. Lý Bình An hoài nghi nói, không phải là giống như Tử Thanh Song Kiếm đấy chứ, rút ra là phải sử dụng. Hệ thống im lặng, không nói câu nào. Lý Bình An thì nói thầm. Được rồi, lấy ra cũng vô dụng, giữ lại trước đã. Lý Bình An ngửa mặt, tiếp tục nằm ở trên giường, trong lòng vui mừng nói. Hệ thống sai rồi, sao lần này ngươi lại không đánh giá cấp bậc cho ta, cũng không làm ta bị tổn thương, có phải là vì bị sự ưu tú của ta làm cho kinh hãi rồi không? Đinh, hệ thống đã tuyệt vọng, không muốn đánh giá. Khóe miệng của Lý Bình An co giật. Ta đúng là miệng thối mới hỏi vấn đề này. Lý Bình An yên lặng một lúc, lại nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Hệ thống, vì sao ngươi lại ban thưởng luận ngữ cho ta? Không phải ngươi là hệ thống đạo môn hay sao? Chẳng lẽ lại còn kiêm cả nghiệp vụ của Nho gia? Đinh, Khổng Phu Tử từng là môn hạ của Thái Thượng Đạo Tổ. Có phải nếu ta tuyên dương lý niệm của Nông gia, Mặc gia, Binh gia, ngươi cũng sẽ thưởng cho ta thư tịch của các trường phái khác không? Ui, hệ thống ngươi nói chuyện đi chứ. Đêm khuya nhàm chán quá vậy, mau ra tâm sự đi. Lý Bình An thì kiên nhẫn lẩm bẩm với cả hệ thống. Hệ thống lại không phản ứng gì cả. Đêm khuya, Bạch Gia Thôn ở bên kia cũng có người không nghỉ ngơi. Bạch Hiểu Thuần ngồi bên cạnh dòng suối nhỏ, dùng gậy gỗ khều đống lửa, ngơ ngác xuất thần. Đại Bạch Trư thì nằm ở sau lưng của Bạch Hiểu Thuần. Bạch Hiểu Thuần lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía của Đại Bạch Trư ghen tị nói. Đại Bạch, ngươi cũng là yêu quái sao? Các ngươi thật sự lợi hại. Ngươi có thể dạy ta tu luyện không? Bạch Trư thì phát ra tiếng phì phì trong mũi, khinh bỉ nhìn Bạch Hiểu Thuần. Bạch Hiểu Thuần ném gậy gỗ vào bên trong đống lửa rồi đứng dậy, hai tay chống nạnh nói. Đại Bạch, ta quyết định rồi, ta muốn đi tìm Thạch Hạo. Đại Bạch Trư thì bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía của Bạch Hiểu Thuần, hai mắt hiện lên sự kinh ngạc ngơ ngác. Cái gì? Ngươi muốn đi tìm đám hung thần kia sao? Nói là làm. Bạch Hiểu Thuần dùng thùng gỗ dội nước dập tắt đống lửa, tiện tay thì ném thùng gỗ đi, xoay người cưỡi lên Đại Bạch Trư, chỉ về phía trước, hăng hái nói. Đại Bạch, chúng ta cùng nhau truy cầu vĩnh sinh đi. Đại Bạch Trư thì trở mình một cái, trợn mắt nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Hai cái tai to lớn thì chậm rãi lay động. Bạch Hiểu Thuần sốt ruột nói. Đại Bạch, đi thôi. Đại Bạch Trư vẫn không nhúc nhích. Bạch Hiểu Thuần xoay người nhảy xuống, chạy đến trước mặt Đại Bạch Trư, ôm đầu heo của nó rồi nghiêm túc nói. Đại Bạch, ta thật sự rất muốn tu luyện. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Ta muốn sống thật lâu, thật lâu. Đại Bạch Trư thì nghiêng đầu đi, không nhúc nhích tí nào. Bạch Hiểu Thuần chớp mắt buồn bực. Đại Bạch, ngươi cũng là yêu quái cơ mà, nhất định sẽ sống rất lâu. Nhưng mà ta thì sẽ già đi, ta sẽ không đi được nữa, ta sẽ chết. Rốt cuộc ngươi cũng sẽ không gặp được ta nữa đâu. Động tác lắc tai của Đại Bạch Trư chậm rãi dừng lại, ánh mắt lấp lóe. Lúc này thì Bạch Hiểu Thuần chỉ muốn đánh bài tình cảm, để cho Đại Bạch Trư mang mình đi tu luyện. Nhưng mà nghĩ đến sẽ có một ngày mình già đi, sẽ không đi được nữa và sẽ chết thì cả người lập tức cảm thấy không ổn lắm, trong lòng hoang mang rối loạn. Bạch Hiểu Thuần bối rối. Đại Bạch, van cầu ngươi đấy, mang ta đi tu luyện có được không? Đại Bạch Trư do dự một lát, chậm rãi đứng dậy khỏi mặt đất. Và các bạn thân mến, tập buổi trưa ngày hôm nay kết thúc rồi. Hẹn buổi tối nha. Goodbye.